Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 374, Emilia vốn liếng. Vô chủ bản nguyên, ta trước đó thu hoạch bảo vật này, hiện tại còn thừa lại 7 thành, tuyệt đối đủ ngươi đột phá đến thần cấp, tăng thêm đạt thành đỉnh phong sử dụng. Quen thuộc danh từ, chưa quen thuộc tác dụng. Để Emilia trừng lớn hai mắt, đợi đến biết rõ Đai Ly ý tứ về sau, Emilia cả người đều kích động đến đều muốn nhảy dựng lên. Vô chủ bản nguyên có thể thay thế thần đạo kết tinh tác dụng. Emilia kinh nghi mà hỏi, không sai, chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp Julia chính là nói như vậy. Người cứ yên tâm dùng đi, Đai Ly chỉ sau lưng nữ hài nói ra. Gặp hắn nói như vậy, Emilia nội tâm lập tức đại định, sau đó lại lần nữa vội vàng. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian cho ta đi. Nhìn xem đưa đến trước mắt mình trắng nõn tay nhỏ. Đai Ly mỉm cười, không có tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng dự định. Đem còn lại đại lượng vô chủ bản nguyên, toàn bộ giao cho Emilia. Nhìn xem nữ hài xoay người liền chui vào tĩnh tu trong phòng. Những người còn lại nhất trí mặt mũi tràn đầy mong đợi. Hắc, nếu như thuận lợi, chắc hẳn không bao lâu. Bên cạnh ta tất cả mọi người, liền đều là thần cấp tồn tại. Nhìn qua cái kia đạo trùng điệp đóng lại nhóm. Đai Ly cảm khái như thế nói. Nghe lời ấy, các cô gái nhìn nhau cười một tiếng. Châm miệng một lời. Đúng vậy a, có thể có được hôm nay thành tựu như vậy, thật sự là may mắn mà có ngươi. Không cần vuốt mông ngựa, dạng này lý do thoái thác chính là mọi người trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Tất cả mọi người là bởi vì Đai Ly mà tụ tập cùng một chỗ. Bây giờ có thể cùng nhau đứng tại đại lục đỉnh phong. Không thể thiếu hắn như thế cái đoàn đội hạch tâm tác dụng cực lớn. Lia, Momo, Seria, Thanh Nhan, Holo, mấy vị này muội tử, hiện tại cũng không biết ra sao tình cảnh, ngẫm lại ngược lại để người thổn thức không thôi a. Nghe được Đai Ly nhỏ giọng thầm thì, mấy đạo mãnh liệt ánh mắt lập tức tụ tập đến hắn trên thân. Để hắn theo bản năng ngậm miệng lại, hừ, nhìn thấy hắn như thế thức thời, các cô gái cũng không có nói thêm cái gì. Loại này từng bước thăng cấp đỉnh phong đề phòng thái độ. Để Đai Ly cười khổ không thôi. Đem cái này dễ dàng đánh đổ bình giấm chua chủ đề dứt bỏ. Đai Ly phủi mông một cái rời khỏi nhà gỗ. Về tới khe hở bên trong tiếp tục giám thị lấy ma tộc động tĩnh. Đại lục các tộc chiến tranh dự trữ tài nguyên. Tại đoạn này song phương ngầm thừa nhận thời gian chuẩn bị bên trong. Bị nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Đợi đến thời gian về khoảng cách lần đại chiến qua hơn một tháng sau, các tộc chiến lực rốt cuộc đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tân tấn thần cấp hồn sư không có đạt tới theo dự liệu 60 vị, 2/3 xác suất thành công. Để đại lục thần cấp cao thủ số lượng khó khăn lắm gấp bội. Ngoại trừ Đai Ly bọn người bên ngoài, vừa vặn 84 vị. Hơn nữa cái này 84 vị bên trong, không có một cái nào ở vào thần cấp sơ đẳng giai đoạn. Mượn nhờ vô chủ bản nguyên viện trợ, bọn hắn kém nhất cũng có trung đẳng thấp đoạn trình độ. So với ma thần các cường giả đến, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đợi tất cả chuẩn bị hết thảy sẵn sàng về sau, đại lục phương cũng có chủ động khơi mào tranh chấp lực lượng. Trong khoảng thời gian này, ma tộc quân đội đã lần lượt toàn bộ ngăn cản, mà ma thần cường giả cũng lần nữa khôi phục lại siêu việt đại lục trình độ. Đến tận đây đã có dòng dã hơn 90 vị, nếu như không phải trước đó tiêu hao một đợt, hiện tại e sợ đều muốn phá trăm. Tình báo này đã sớm trải qua Đai Ly, thời gian thực truyền đạt cho đại lục các tộc. Tại cái này đại tiền đề dưới, đám người vẫn như cũ ôm lấy chủ động phản công khí phách. Hắn cũng liền không muốn đi ngăn cản cái gì, lần nữa tụ hợp tại khe hở trong không gian sáu tộc liên hợp đại quân. So với lần trước, tới đếm lượng càng nhiều hơn một chút. Tựa hồ mọi người đều biết toàn diện đại chiến đã muốn bắt đầu. Bởi vậy một ít lúc đầu bị sự tình trì hoãn, hoặc là trong lòng có chút lưỡng lự tại giã phương thế lực nhỏ, cũng cùng nhau gia nhập quân liên hiệp trong đội. Tại cái này ngoại trừ bảo hộ gia viên hồn sư bên ngoài, đã hội tụ đại lục cơ hồ toàn bộ lực lượng trong đại quân. Đai Ly cũng nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Nói ví dụ, trước đó Đai Ly nhắc tới qua năm vị nữ hài, lần này cũng cùng nhau xuất hiện ở cao giai chiến lực đoàn đội bên trong. Cảm nhận được từ ba phương hướng quang tới lửa nóng ánh mắt, Đai Ly trong lòng hơi động, nhào nhào về lấy một đạo mỉm cười, sau đó liền tạm thời thu nạp phát tán suy nghĩ, dạo bước đi đến đại quân trước trận. Đai Ly hít sâu một hơi, lớn tiếng nói ra, chư vị, đại chiến liền muốn bắt đầu, ta cũng không muốn nói cái gì thêm lời thừa thãi, ta duy nhất muốn nói chính là, mời mọi người nỗ lực sống sót, để chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ tương lai hòa bình cuộc sống tốt đẹp. Úp, lớn tiếng kêu to, biểu đạt đám người kích động nội tâm. Vào thời khắc này, xác thực không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đợi đến cái này không giống như là động viên trước khi chiến đấu động viên qua đi. Đại lục các tộc thế lực, như vậy bước vào một cái ngươi không chết thì là ta vong đại chiến bên trong. Quân đội mấy vị thống lĩnh là do các tộc cao cấp nhất một đoàn cường giả tấn thăng thần cấp sau còn lại. Những cái kia gần với bọn hắn cấp 9 đỉnh phong hồn sư đảm nhiệm, mà tất cả thần cấp cường giả thì hợp thành một con ứng đối địch quân ma thần cấp cao chiến đoàn. Do Đai Ly vị này người mạnh nhất đảm nhiệm thống lĩnh, tên đến thực quy trí cường giả Đai Ly, lúc này ngay tại đại chiến trên sân khấu, lóng lánh độc thuộc về hắn hào quang lóa mát. Chiến tranh kế hoạch đã tại đại quân tập hợp trước, do quân đội thống lĩnh cùng các lão tổ hiệp thương hoàn thành. Mà bây giờ cần phải làm là trực tiếp dựa theo kế hoạch, từng bước một hoàn thành dự định chiến tranh mục tiêu. Ăn một lần thua thiệt ma tộc, bây giờ đã tại bọn hắn trong đại bản doanh, bố trí rất nhiều giới hạn thủ đoạn cùng ngược lại tập kích cạm bẫy. Mà toàn bộ hành trình đem bọn hắn bố trí, nhìn ở trong mắt Đai Ly, lần này liền không tiếp tục làm đánh lén trò xiếc. Ma tộc chúng quân, trước đó hao tốn không ít thời gian tại ma tộc khu kiến trúc bên ngoài, xây lên một đạo cao lớn dày đặc đến cực hạn tường thành. Đồng thời vì tòa này bởi vì chiến tranh mà tu kiến thành phố, đặt tên là Demonic Castle. Giờ phút này cái Demonic Castle bên ngoài bị san bằng đất vàng địa chi bên trên. Hai chi ở vào trong lúc giằng co đại quân, chính là thế như nước với lửa đại lục liên quân cùng ma tộc hai phe. 60 vạn đại lục quân đối kháng gần 1 triệu ma tộc quân, dù cho có bản thổ tác chiến ưu thế, muốn đạt được thắng lợi cũng không biết dễ dàng như vậy. Ma tộc tại Thâm Uyên bên ngoài trên đất, mặc dù không có trong Thâm Uyên hùng hậu ma lực năng lượng gia trì, năng lực bay liên tục biến thành ngắn một chút, nhưng là cũng không trở thành sẽ tới bị một hồi đại chiến liền kéo chết tình trạng. Bởi vậy muốn dùng liên tục không ngừng mà đánh lâu dài, làm hao mòn rơi đối phương tinh lực đề nghị, ngay từ đầu liền bị phủ quyết. Bên trong đầu chiến lực số lượng tỷ lệ là 6-10, cấp cao chiến lực tỷ lệ là 8-9. Thấy thế nào đều là đại lục phương ở thế yếu bên trong. Bởi vậy bọn hắn chế định chiến tranh kế hoạch, rất nhiều nơi cần một ít mưu kế cùng vận khí đến đạt thành. Tại cái này túc sát bầu không khí bên trong, một hồi tốn thời gian có lẽ cực kỳ dài lâu chiến tranh, nơi này chính thức vang dội phát súng đầu tiên. Ma tộc cùng đại lục phương đều không có ngay từ đầu liền liều mạng tương bác, thế tất đánh giết xong tính toán của đối phương, cần thiết tiêu hao cùng đánh giằng co mới là loại cấp bậc này đại chiến chính xác mở ra phương thức. đem đại quân chiến trường để ở một bên. Ma tộc cùng đại lục phương thần cấp cường giả nhóm cũng lần nữa đối mặt lẫn nhau. Bất quá lần này chiến đấu cũng không có ngay từ đầu tựa như cũng giống như lần trước như vậy kịch liệt. Đại lục mới là bởi vì tình thế so với người yếu, bởi vậy không có trực tiếp thô bạo đi lên lực lượng. Mà ma tộc một phương có lẽ là âm thầm có cái khác mục đích, bởi vậy không có lựa chọn lấy mạng đổi mạng tiêu hao. Một versus một chiến đấu lần nữa nơi này triển khai, mà dư thừa hơn 10 vị ma thần thì như là thương lượng xong, vây quanh Đai Ly khai thác lấy viễn trình tiêu hao kiềm chế hình thức. Bọn hắn sợ hãi như là lần trước như vậy, bởi vì cận chiến mà bị gài bẫy cái khác trong không gian, lại lo lắng không ai kiềm chế Đai Ly, tạo thành quá lớn phá hư cùng quấy nhiễu. Bởi vậy loại này viễn trình vây công hình thức là bọn hắn thương thảo rất lâu mới chế định một hệ liệt trong kế hoạch trong đó một vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.